Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, nguyên lực nhiên thiêu. Chương 202, nguyên lực nhiên thiêu. Diệp Hằng cùng Tô Vũ Lâm tham gia phẩm đan đại hội. Vì không làm người khác chú ý, đều tận lực áp chế khí tức, bây giờ chợt bộc phát ra đến. Mang cho mọi người rung động có thể tưởng tượng được. Bất quá, Diệp Hằng khiếp sợ với Tô Vũ Lâm đột phá. Tô Vũ Lâm đối với Diệp Hằng đột phá hồi nào không ngoài ý. Tô Vũ Lâm vốn cho là, bằng vào chính mình ngưng tinh nhị trọng thực lực, đủ để nắm trong tay cục diện hôm nay rồi. Lại không nghĩ tới xảy ra Diệp Hằng biến số này. Hơn nữa, từ vừa rồi Diệp Hằng một kích kia có thể thấy được. Chiến lực của hắn không hề giống bình thường luyện dược sư như vậy yếu đuối. Cho nên, hắn không có nói ẩu nói tả, nói đạp Diệp Hằng thi thể đi giết Diệp Viễn, mà là đem nhiệm vụ này giao cho Tô Vũ Bách. Diệp Viễn, ngươi không nghĩ tới, cuối cùng vẫn muốn chết trong tay ta à? Hôm nay, ta muốn dùng máu tươi của ngươi, để tế điện nhất sơn trên trời có linh thiêng. Tô Vũ Bách lạnh lùng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, tại học viện một lần kia, là ngươi một lần duy nhất cơ hội, bỏ lỡ, tựu sẽ không còn có cơ hội này. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, thật sao, lại thêm ta ư? Dương Hạo lên tiếng nói, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Viễn, đối phó Tô Vũ Bách, ngươi được không? Nam Phong nhược tình chặn lại Dương Hạo, có chút bận tâm hỏi Diệp Viễn. Tô Vũ Bách nói thế nào cũng là nửa bước ngưng tinh. Thực lực mạnh hơn Diệp Viễn ra quá nhiều. Một bữa ăn sáng, Diệp Viễn cười nói. Hừ, thứ không biết chết sống. Đi chết đi. Tô Vũ Bách mang theo thế lôi đình vạn quân. Hướng Diệp Viễn công tới. Diệp Hằng sắc mặt run lên. Chính muốn xuất thủ ngăn trở. Tô Vũ Lâm cũng là vỗ ngựa chạy tới. Diệp Hằng bất đắc dĩ. Chỉ đành phải xoay người lại cùng Tô Vũ Lâm chống lại. Viễn Nhi, chính ngươi cẩn thận, chờ vi phụ giải quyết Tô Vũ Lâm, tự tới cứu ngươi. Diệp Hằng chỉ kịp ném cho Diệp Viễn một câu nói. Phụ thân chỉ để ý đối phó Tô Vũ Lâm. Lão già này muốn giết ta, cũng là không dễ dàng như vậy. Diệp Viễn cũng là ném câu nói tiếp theo. Linh hư phá không thúc dục. Trôi giạt tránh ra Tô Vũ Bách công kích. Lúc này, toàn bộ trong phòng khách đã loạn tung tùng phèo. Song phương toàn bộ lâm vào trong hỗn chiến. Bất quá, quyết định cuối cùng chiến cuộc vẫn là ngưng tinh cảnh võ giả đối chiến. Chỉ cần Diệp Hằng cùng Tô Vũ Lâm phân ra được thắng bại, cán cân thắng lợi tựu sẽ hướng phe thắng lợi nghiêng về. Tô Vũ Bách một chiêu rơi vào khoảng không. Cười lạnh nói, muốn bằng vào thân pháp vứt bỏ ta sao? Ngây thơ, ngươi chẳng lẽ không biết, nửa bước ngưng tinh là có thể tu luyện võ ký cấp 3 sao? U hồn bước, Tô Vũ Bách một tiếng quát nhẹ, thân thể dĩ nhiên hư không tiêu thất rồi. Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, phía sau xâm xâm sát cơ thấu xương, không chút nghĩ ngợi, cửu kiếm thức thân pháp vận chuyển. 9 cái Diệp Viễn đồng thời xuất hiện. Phòng khách địa sàn nhà bị Tô Vũ Bách một trường hất tung lên. Diệp Viễn hiểm hiểm tránh thoát một kích này. Hừ, lại là này một chiêu. Thật sự cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Tô Vũ Bách lạnh rên một tiếng. Thân hình lại biến mất. Phiên thiên trưởng chi long trời lỡ đất. Đi chết đi. Tô Vũ Bách thân hình lần này xuất hiện ở Diệp Viễn mặt bên. Bất quá chiêu thức cũng là biến thành phạm vi lớn công kích. Trưởng phong quét qua chỗ. Một mảnh điêu linh. Đừng nói Diệp Viễn chỉ có 9 thân ảnh. Chính là có 18 đạo tàn ảnh. Cũng phải bị Tô Vũ Bách quét chúng. Mặc dù uy lực không có trước đây cường đại. Nhưng là lại để Diệp Viễn 9 bóng người không chỗ ẩn trốn. Long trời lỡ đất chính là phiên thiên trưởng cuối cùng chiêu thức. Chỉ có luyện đến viên mãn sau mới có thể thi triển. Tô Vũ Bách tại một chiêu này thượng xâm nhập rồi vài chục năm. Thi triển ra không tốn sức chút nào. Cảm giác nguy cơ to lớn đập vào mặt. Viễn Nhi cẩn thận. Diệp Hằng mặc dù cùng Tô Vũ Lâm đang đại chiến, nhưng là lại từ đầu đến cuối không yên tâm Diệp Viễn bên này. Mặc dù hắn biết nhi tử đã xưa không bằng nay, nhưng là cùng Tô Vũ Bách so sánh lại, tới cùng cảnh giới quá thấp. Hừ, ngươi vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình a hát, Tô Vũ Lâm một chưởng đánh tới. Mái chèo Hằng ép luống cuống tay chân, một kích này, Diệp Viễn đã không thể tránh né rồi. Nguyên lực nhiên thiêu, cửu kiếm thức, đang lúc này, Diệp Viễn cả người giống như là bốc cháy giống như vậy. Toàn thân nguyên lực đều sôi trào. Giờ khắc này, Diệp Viễn lại có thể không tránh không né. Toàn lực phát động cửu kiếm thức. Trong lúc vội vàng, chín ánh kiếm xốc xếch phát ra. Hướng Tô Vũ Bách sao sao sao sao mà đi. Tô Vũ Bách mới vừa rồi còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Lúc này lại là sắc mặt đại biến. Chín đạo cực kỳ kinh khủng kiếm mang dĩ nhiên cũng làm mặc như vậy qua trưởng phong của hắn. Chạy nhanh đến, đoàng đoàng đoàng, suy suy suy, Diệp Viễn kết kết thật thật chịu Tô Vũ Bách một trường. Thân thể giống như diều đứt dây cũng thế bay ra ngoài. Tô Vũ Bách vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn sẽ dùng loại này lối đánh lưỡng bại câu thương. Lúc này còn muốn thi triển thân pháp, cũng là đã không còn kịp rồi. Tô Vũ Bách chỉ có thể ở tại chỗ né tránh. Nhưng mà, này chín ánh kiếm dày đặc vô cùng. Hắn nghĩ muốn toàn bộ né tránh đi lại nói dễ dàng sao? Một cái cụt tay bỗng nhiên bay lên. Diệp Viễn kiếm mang, dĩ nhiên cắt đứt Tô Vũ Bách một cánh tay. Tô Vũ Bách khó khăn lắm tránh khỏi tám ánh kiếm. Lại thì không cách nào tránh này đạo thứ chín kiếm mang. Hắn điều động toàn thân nguyên lực đến phòng ngự đạo kiếm mang này. Nhưng mà đạo kiếm mang này lại không thấy hắn nửa bước ngưng tinh nguyên lực vòng bảo vệ. Dễ như bỡn một loại mà đem một cái tay của hắn cánh tay chém xuống. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tô Vũ Bách che cụt tay. Thống khổ không dứt. Viễn Nhi, Diệp Hằng vừa mới rõ ràng thấy Diệp Viễn bị đánh bay ra ngoài. Một trường bước lui Tô Vũ Lâm, nghĩ muốn rút người ra mà đi, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhị ca ngươi chống đỡ, ta thu thập Diệp Hằng, lập tức tới ngay. Tô Vũ Lâm cũng là kéo chặt lấy Diệp Hằng không thả. Cũng không có đi quản Tô Vũ Bách ý tứ. Diệp Hằng đối trận Tô Vũ Lâm, vốn là ở thế yếu. Tô Vũ Lâm kéo chặt lấy hắn không thả. Diệp Hằng căn bản vứt không mở. Tô Vũ Lâm, người đi chết a hát, bị Tô Vũ Lâm cuốn lấy. Diệp Hằng lo lắng Diệp Viễn an nguy. Từng chiêu đều là lối đánh liều mạng. Càng là nhất thời đem Tô Vũ Lâm chế chủ. A, cánh tay của ta, tại sao? Ta rõ ràng mở ra nguyên lực vòng bảo vệ. Tại sao còn có thể như vậy? Tô Vũ Bách làm sao cũng nghĩ không thông. Linh dịch nhị trọng phát ra công kích, làm sao có thể không nhìn thẳng hắn hộ thể nguyên lực? Đó chỉ là một cái kiếm mang mà thôi a. Linh dịch nhị trọng phát ra kiếm mang, làm sao có thể trực tiếp cắt đứt nửa bước tay của ngưng tinh cánh tay? Hắn không biết, Diệp Viễn vừa rồi phát ra cửu kiếm thức, vận dụng linh trá cửu dương thần quyết nhân chi thiên đệ nhị trọng đồng bộ vũ kỹ nguyên lực. Nhiên thiêu, nguyên lực nhiên thiêu cũng không phải là cái gì lợi hại chiêu thức. Nó đặc tính chính là gia tăng vũ kỹ cường độ, dùng võ giả phát ra vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ gấp mấy lần. Cửu kiếm thức vốn chính là vô cùng là vũ kỹ cường đại. Mặc dù giới hạn Diệp Viễn cảnh giới, không phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng là cửu kiếm thức kiếm mang uy lực gia tăng gấp mấy lần sau. Đủ để giết chết nửa bước ngưng tinh cảnh Tô Vũ Bách rồi. Tô Vũ Bách hẳn may mắn là đạo kiếm mang này cũng không có đánh trúng bộ vị yếu hại của hắn. nếu không hắn lúc này thì không phải là đoạn một cánh tay rồi. A, Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi, đi chết đi. Tô Vũ Bách, nổi khùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.